Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, chương 37. Ta tức thiên đạo, nhìn trong lều vải. Cái kia buông xuống đầu hơi khóc nước nở ra hỏa. Hốp pha nhón chân, gión ra gión rén đi rồi trở lại. Khom lưng thấp, giọng an ủi. Uy, ngươi không sao chứ? Không người trả lời. Khóc nức nở cùng tự nói đều bỏ giờ. Xia bai duy trì ngồi khoanh chân tư thế. Máy vi tính đơ máy bình thường. Không nhúc nhích. Hốp pha cảm thấy có chút kỳ quái. Liền cũng nằm xuống. Đầu rủ xuống tới xia bai phía dưới. Mặt hướng lên nhìn hắn. Kết quả nhìn thấy xia bai như cái kẻ ngu si như thế. Ngơ ngác nhìn kỹ mặt đất. Khóe miệng còn chảy ngụm nước. Hốp pha lấy tay ở trước mắt hắn lung lay mấy lần. Hắn cũng không phản ứng chút nào. Mẹ nên không phải thật sự điên rồi sao? Hốp pha trong lòng nổi lên nói thầm. Làm quốc vương làm đến áp lực quá lớn. Hoặc là quá mức cô độc dẫn đến tinh thần tan vỡ. Cũng không phải đầu một phần. Có điều càng có thể là xia bai ở giả ngây giả dại đến lừa gạt chính mình. Cái tên này từ lần thứ nhất gặp mặt liền hết sức không đứng đắn. Hắn còn nhớ năm đó mình và Osilvia đồng thời đưa hắn đi Barcelona thời điểm. Hắn ở trong xe nước tiểu một đũng quần. So với hiện tại còn muốn đồ bị thịt. Lúc đó chính mình còn tưởng rằng hắn là cái bại liệt bệnh nhân. Ai ngờ sau đó mới biết. Hắn là cái bị Salazar Slytherin nguyền rủa đại ma đầu. Vì xác nhận hắn đến tột cùng là thật sự tan vỡ. Vẫn là lừa gạt chính mình. Hốp pha khẽ cắn răng, nhắm mắt lại, lợi dụng mộng cảnh sức mạnh quan tưởng ra một bình tinh dầu. Hắn run cầm cập một hồi, mở ra tinh dầu, nhỏ ở khăn tay lên. Sau đó dùng khăn tay che xia bai chỉ có hơi hô hấp mũi. Ạch, không tới một giây đồng hồ. Xia bai liền thẳng lên eo lưng, kịch liệt ho khan lên. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Hốp pha mau mau thu hồi tinh dầu. Giả mù sa mưa nâng hắn bên cạnh hỏi. Khụ khụ khụ khụ, xia bai nằm trên mặt đất kịch liệt ho khan. Người người cho ta dùng cái gì đồ đáng chết? Khụ khụ khụ, ai u sặc chết ta rồi. Hắn ho khan nói rằng, ngữ điệu một phản trước lãnh khốc cùng quái đản. Khụ nửa ngày, cái kia tinh dầu mùi tản mất sau khi hắn rầm rì bò lên, buồn bực hỏi hốp pha, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Giờ khắc này xia bai hoàn toàn không còn nữa trước cái kia sắc bén nguy hiểm dáng dấp. Ngược lại, ánh mắt hắn trợn lên đại đại, con ngươi rất tròn, ngoài dự đoán mọi người khiến người ta cảm thấy rất ngây thơ. Lại như một đứa bé. Ta lập tức đi, hốp pha cười ha hà, duy vì cảnh giác, đừng nói xia bai đã biến thành một bộ không dành thế sự dáng dấp. Coi như hắn đã biến thành một con gấu nước, hốp pha cũng sẽ đối với hắn duy trì cảnh giác. Cái tên này nhưng là nổ Hogwarts, đồng thời đem mình trục xuất đến sau 50 năm người. Không thể không đề phòng, nhưng xia bai nhưng hứng thú. Hắn nhìn hốp pha. Gãi gãi đầu, hiếu kỳ vấn đạo, chớ vội đi a, ngươi vẫn không có nói cho ta ngươi là ai đây. Hắn hiếu kỳ nhìn hốp pha, tìm thấy bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, nắm bắt gò má của hắn lắc mà đến lắc, một hồi nhìn đỉnh đầu của hắn, một lúc nhìn cằm của hắn, thậm chí ở hốp pha trên đầu mò lên, dường như một con khỉ con ở cho mặt khác một con khỉ con chảo con giận. Hốp pha trên gáy mồ hôi bá một hồi liền xuống đến rồi. Thời điểm như thế này, hắn tình nguyện lại đi cùng Grindelwald đại chiến 300 hiệp. Cũng không muốn cùng cái này kỳ hoa cùng nhau. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi vì sao không có chút nào sợ sệt? Rồi lại đối với ta như thế cảnh giác. Ngươi đến tột cùng là ai? Xia bai ngửi một cái hốp pha tóc. Ngươi là ai? Hốp pha không nhịn được hỏi, giờ khắc này xia bai cùng hắn đã từng nhìn thấy mặc cho. Đảm nhiệm, dáng dấp ra sao cũng khác nhau, nếu như cứng nói tương tự, khả năng hắn mang xe bay đua xe thời điểm, khi đó hắn cùng hiện tại có chút hơi tương tự. Westavier, thanh niên lẩm bẩm một câu. Westavier, thập, hốp pha muốn hỏi cái gì? Nhưng hắn sợ hãi cả kinh. Không sai, xe bay chỉ có điều là hắn từng dùng tên. Hắn tự nói với mình, hắn chân thực họ tên không người hiểu rõ, cũng chưa từng đối với người đã nói. Lẽ nào, hắn chân thực tên, gọi Westavier, quả thực như vậy hiện đang ngồi ở trước mặt mình, là hắn chân thật nhất một mặt sao? Trong lúc nhất thời, một chuỗi ý niệm từ hắn chán bên trong cấp tốc chớp qua. Ngươi đây, ngươi tên là gì? Xia Bai hỏi, ta gọi, Hốp Pha muốn nói lại thôi. Xia Bai nhưng thật lòng nhìn hắn. Hốp Pha đầu nhanh chóng suy nghĩ lên. Chính mình không thể đem chân thực họ tên nói cho hắn. Bởi vì hắn đến hiện tại cũng không xác định chính mình đến tột cùng ở nơi nào. Mộng cảnh cùng hiện thực khu đừng ở chỗ này hiện ra đến mức dị thường mơ hồ. Nếu như là mộng cảnh, chân thực Xia Bai rất có thể sẽ ý thức được chính mình trở về. Bởi vì hắn là mộng cảnh người chấp trưởng. Nếu như là hiện thực, cái kia càng không được. Chính mình chạy đến hơn 1.000 năm trước, đem tên của chính mình nói cho Xia Bai, tương lai lại do Xia Bai đến truy sát chính mình. Này lại sẽ tạo thành một cái đáng sợ tuần hoàn. Trải qua 6.000 lần tuần hoàn sau khi Hốp Pha đối với những kia xác định lúc trước phát sinh sự tình đều mang trong lòng kính nể. Nghĩ tới đây, hắn lắc lắc đầu, mơ hồ chuyển hướng đề tài. Tên ta chờ sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi vì sao trốn ở trong lều không ra đi. Ta ở lại đây chỉ là bởi vì ta rất thống khổ. Xia Bai không lại mua bán lại Hốp Pha đầu, chỉ là ngồi xuống, thập phần thẳng thắn nói rằng, ta quá thống khổ. Tại sao mà thống khổ chứ? Bởi vì không có đối thủ, vì lẽ đó quá cô quạnh sao? Chỉ cần đánh bại eo vịt đối diện tên kia, ta ở cõi đời này liền cũng không còn đối thủ. Này ta đương nhiên biết, có thể sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Xia Bai ôm đầu gối của chính mình, rơi vào trầm tư. Từ nhỏ đến lớn, ta muốn ăn cái gì? Người khác sẽ đem đồ ăn mang ở trong cái mâm, cung cung kính kính đưa cho ta. Ta thích gì món đồ chơi? Người khác sẽ nghĩ biện pháp đem cái kia món đồ chơi đưa cho ta. Nhưng là, ta chân chính muốn đạt được đáp án vấn đề, lại không một người có thể trả lời. Sau khi lớn lên, bởi vì ta đáng chết thiên phú, ta có thể học được bất luận cái nào khó khăn ma pháp. Bởi vì ta đáng chết năng lực, ta có thể đánh bại bất luận cái nào trở ngại ta đối thủ. Bởi vì ta đáng chết dung mạo, ta thậm chí có thể hấp dẫn đến bất luận cái nào nữ nhân. Nhưng là, ta chân chính muốn đạt được đáp án vấn đề, nhưng không cách nào cùng người khác nhắc lên. Xia Bai ôm đầu gối của chính mình, căm ghét đến cực điểm nói rằng, cuộc sống của ta bóng loáng lại như là một tấm làm ta buồn nôn tơ lụa. Không có bất kỳ nhô ra, cũng không cần ta bất kỳ nỗ lực, ta không tìm được sống sót giá trị, hết thảy đều phải đến quá dễ dàng. Quá dễ dàng, Hốp Pha không khỏi yên lặng, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, đi tới nơi này ra hỏa trước mặt. Liều lĩnh sinh mệnh nguy hiểm, áp chính mình hạnh phúc làm để đánh đổi đến ngăn cản hắn. Mà hắn nhưng nói mình được tất cả chỉ là bởi vì tẻ nhạt. Thực sự là người này so với người khác, tức chết người. Có điều những câu nói này, hắn tự nhiên không thể nói ra miệng. Chỉ là an ủi, người đã rất đáng gờm. Người bình thường, cả đời đều không đạt tới thành tựu của ngươi. Đánh giám. Xia Bai nhếch môi, lộ ra trắng toát hàm răng. Những này là đồ vật của ta sao? Hắn chỉ vào bầu trời. Những thứ này đều là ý nghĩ của hắn. Hắn cho ta tất cả những thứ này. Hắn tạo này trượt thang trượt. Cái này hỗn loạn thời đại. Mà ta làm có điều là theo này trượt thang trượt đi xuống chuồn mất thôi. Nhưng ta đây, chính ta đây, ta là ai? Người thống kích giáo hội. hiện tại rồi lại nói ngươi lẫn nhau tin thượng đế. Này nếu để cho bên ngoài phù thủy nghe được, bọn họ chỉ sợ sẽ nổi loạn. Ta cũng tình nguyện bọn họ có một chút ý nghĩ của chính mình. Trên thực tế phần lớn người không biết. Xia Bai lạnh nhạt nói, ta tin tưởng có tầng thứ càng cao hơn tồn tại. Nó hay là thượng đế, hay là cái lão già khốn nạn, cũng hay là cái gì khác đồ vật. Chỉ có điều giáo hội tự ngọt trở thành nó người hầu. Ta không muốn, nhưng người hiện tại, xác thực là, nó, người hầu. Hốp pha nói rằng, người ở hết thảy phù thủy chờ mong dưới trở thành quốc vương. Quân quyền thần thụ, nếu như, nó, không muốn, người sẽ không trở thành quốc vương. Vậy làm sao bây giờ? Người nói cho ta làm sao bây giờ? Nếu ngươi là ta sẽ làm sao? Xia Bai liền hỏi ba lần làm sao bây giờ? Hắn nhìn Hốp pha, thành khẩn hỏi, đừng tìm ta nói cái gì công thành danh toại, cưới vợ sinh con nói như vậy. Đối với ta mà nói, sinh mệnh là một hồi vô hạn trò chơi, như nếu không thể đi đến cực hạn, ta quyết không bỏ qua. Hốp pha bị chấn kinh rồi. Thời khắc này, hắn ở Xia Bai trên người nhìn thấy một chút thập phần thuần túy đồ vật. Vật kia thuần túy đến không có một tia tạp chất. Hắn trên người mình khả năng cũng có một chút thứ đó, nhưng nhào bột trước người này so ra, nhưng chỉ là Hotarubi chi cùng trăng sáng. Tiếp cận, Hốp pha biết hắn tiếp cận bản chất. Điều này làm cho hắn hô hấp khẽ run lên. Thật vất vả bình phục dưới tâm tình kích động, Hốp pha trầm giọng nói rằng, hiện tại nói cho ta, Westavie, chính ngươi rất muốn, đến tột cùng là cái gì đây? Rất đơn giản, ta muốn làm một tên phù thủy. Xia Bai dùng có chút phiền muộn ngữ khí nói rằng, hắn ôm đầu gối của chính mình, một tên chân chính phù thủy. Có thể ngươi đã là phù thủy nha. Hốp pha nghi hoặc nói rằng, nó không nghĩ tới Xia Bai sẽ đưa ra như vậy một cái đáp án. Nếu như hắn vẫn không tính là phù thủy, cái kia người nào tính phù thủy đây? Ta không phải phù thủy. Xia Bai đem đầu chôn sâu ở trong cánh tay. Ta từng là thái tử thời điểm từng đến xem qua một hồi xiếc thú. Phù thủy thừa mũ bên trong đem thỏ móc ra. Người quan sát phát sinh vui sướng tiếng cười. Ta cảm thấy cái kia có thành tựu cực kỳ. Có thể hiện tại ta đã leo lên vương vị. Ta không phải phù thủy. Ta là quốc vương. Một nửa là người, một nửa là phù thủy quốc vương. Ta cho thế giới mang đến cũng không phải vui sướng, mà là thống khổ. Chiến tranh 5 năm, ta quân đội trà đạp qua đại lục mỗi một khu vực. Đem mago thế giới đốt cháy không có một ngọn cỏ. Huống hồ, ta không có cách nào giết hết thảy mago. Mặc dù ta giết hết thảy mago, phù thủy đời sau vẫn như cũ sẽ sinh ra pháo lép. Pháo lép đời sau lại sẽ trở thành mago. Chiến tranh cùng xung đột sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng tiếp tục kéo dài. Hốp pha nói rằng, cái kia vẫn như thế kéo, cũng không khả năng sẽ có kết quả. Tuyết cầu đã lăn lên, người lại ngăn cản cũng là mơ hão. Tất nhiên sẽ phát sinh sự tình, làm sao có thể thay đổi. Đúng đấy, kết quả đã là tất nhiên. Ta vì sao phải làm một cái nhất định sẽ phát sinh sự tình? Ta nhất định sẽ đánh bại giáo hoàng, nhất định sẽ trở thành đại lục mạnh nhất phù thủy, nhất định sẽ trở thành quốc vương. Chú chắc chắn lúc thống khổ cùng tự mình dằn vặt bên trong chết đi. Ta có thể làm thế nào đây? Ta cái gì đều làm không được. Xia Bai nhìn Hốp pha, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ta cái gì đều sẽ không làm. Hốp pha nói rằng, gì thì hiện trạng là tốt rồi. Xia Bai, này không phải ta muốn nghe đáp án. Hốp pha, bất luận người muốn nghe hay không. Thế giới chính là như vậy. Người chính là một loại sẽ không ngừng đánh nhau động vật. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Mặc dù không có phù thủy, chỉ có mago, bọn họ cũng sẽ lẫn nhau chém giết không ngớt. Yêu xa thiêu chết đồng tính luyến ái, tín đồ cơ đốc giết chết, người da trắng giết chết người da đen, người da đen lại giết chết người da trắng. Nói đến ngươi khả năng không tin, bọn họ thậm chí sẽ bởi vì khẩu vị là ngọt vẫn là mặn mà đánh tới đến. Chỉ cần có sai biệt, sẽ có chiến đấu, ta không đồng ý. Xia Bai lắc đầu một cái, nhìn hắn, ta tuyệt không đồng ý. Ngươi nói, cái kia đều là hậu thiên. Ngày kia, phát sinh, bọn họ là có lựa chọn. Nhưng là, phù thủy có tuyển sao? Mago có tuyển sao? Trời sinh chính là phù thủy. Mago thế lớn sẽ bị Mago giết chết. Trời sinh là Mago. Phù thủy thế lớn sẽ bị phù thủy giết chết. Này hoàn toàn không công bằng. Hốp pha, không có công bằng có thể nói. Nhìn chung lịch sử loài người, lại có mấy người có thể có cơ hội lựa chọn đây? Chúng ta làm tất cả lựa chọn, có điều đều là hiện nay lựa chọn chính xác nhất. Có thể như quả quay đầu nhìn lại, kỳ thực mỗi một bước đều trăm ngàn chỗ hở, sai lầm vô số. Có từng kinh sự thực liền đặt tại nơi đó, nó mới là mạnh mẽ, không thể làm trái, không thể thay đổi, lại như ngươi cảm thấy hết thảy đều quá dễ dàng. Đó là bởi vì ngươi ở thuận theo cái thời đại này. Thuận theo hết thảy phù thủy ý nghĩ, bọn họ cần một cái vương giả, mà ngươi trùng hợp lại có thể trở thành quốc vương. Nếu như ngươi đối kháng cái thời đại này, đó mới sẽ làm ngươi cảm nhận được chân chính thống khổ. Thì ra là như vậy. Xia Bai dùng bỗng nhiên tỉnh ngộ ngữ khí nói rằng, thì ra là như vậy. Sau đó hắn liền không tiếp tục nói nữa, chỉ là há mồm ra, bình tĩnh nhìn phía trước. Hắn cái kia đứa bé giống như vẻ mặt biến mất không còn tăm hơi, con người từ từ co rút lại cho đến trở thành một điểm nhỏ. Lông mày cũng sắc bén hướng lên trên bốc lên. Hốp pha cả kinh, xảy ra chuyện gì? Cái tên này vì sao trò chuyện lại biến trở về đi tới? Ngươi là ai? Xia Bai lại hỏi một lần. Lúc này hắn hoàn toàn không có bất kỳ ngây thơ có thể nói. Trong giọng nói mang theo nồng đậm xem kỹ cùng vô tình. Này hai loại trạng thái cắt nhanh chóng, mặc dù là hốp pha, cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn đứng lên, cả người sắc bén như một cái thập tự kiếm. Ngươi là ai? Hắn rất có áp bức tính hỏi. Ta ai cũng không phải. Hốp pha đứng lên, bản năng nói cho việc khác tình không đúng lắm, nên mau mau chạy trốn vì là lên. Vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi liền đúng? Dựa vào cái gì trên thế giới liền không tồn tại chân chính lý giải? Dựa vào cái gì tiêu trừ sai biệt, người không thể trở nên càng hạnh phúc? Xia Bai hùng hổ dọa người hỏi. Thiên đạo vô tình, ta chỉ muốn thuận theo nó. Hốp pha nói rằng, vì lẽ đó ngươi chính là thiên đạo sao? Xia Bai khí thế một chút kéo lên, lều vải ở ngoài, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, nói theo một ý nghĩa nào đó. Hốp pha gật gù, ta chính là thiên đạo. Xia Bai trong mắt sáng lên ánh sáng lóa mắt màu, dâng trào sức mạnh như nước thủy triều mãnh liệt mà ra. Bao phủ hai người lều vải bị cuồng phong trong nháy mắt kéo bay. Ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Xia Bai ngửa đầu cười lớn nói, hóa ra là ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.